Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, Ta Chi Kiếm Đạo. Thắng Thiên nửa chiêu. Quách Đại Lộ vén chăn lên xuống giường, thuận miệng hỏi nói: "Đây là ở Thư Kiếm Tông?" Thủy Y Y gật đầu. "Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thương thế có hay không rất nhiều?" Quách Đại Lộ thầm vận đạo khí, quanh thân đi một lượt, cảm thấy toàn thân thông suốt, bị thương chỗ cũng khá 8, 9 phần 10, tốt hết sức gần đủ rồi. Chính ta lại điều dưỡng một hồi là có thể triệt để khỏi hẳn. Vậy thì tốt, Thủy Y Y thở phào nhẹ, nhõm, đang muốn nói gì, lại nghe Quách Đại Lộ ạch một tiếng, nghiêm túc hỏi nói, trên 3 tầng đại tông sư, thật giống cũng cứ như vậy a, cảm giác không đặc biệt gì. Tần Vương hẳn là đại tông sư giới tương đối món ăn một loại chứ. Thủy Y Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên dùng từ vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế. Quả nhiên ngữ khí vẫn là quen thuộc mùi vị. Quả nhiên vẫn là cái kia nói chuyện nghẹn chết người không đền mạng chủ quán. Tần Vương đích thật là dựa vào các loại thiên tài địa bảo xếp thành đại tông sư. Bất quá hắn có Tần Quốc vận nước gia trì, thực lực ở tông sư cảnh giới bên trong vẫn là có thể xếp tới trung đẳng tiêu chuẩn. Thủy Y Y ngữ khí bình tĩnh mà trả lời nói, trung đẳng a, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ rơi vào trầm tư, chỉ chốc lát sau gật đầu nói, vậy còn không sai. Thủy Y Y lần thứ hai không nói gì. Cái gì vậy còn không sai a? Nhân gia đường đường trên 3 tầng đại tông sư, vua của một nước thì phải cái cũng không tệ lắm, đánh giá. Không nghĩ tới chủ quán đi tới huyền giới vẫn là như vậy tự tin. Thủy Y Y quyết định đả kích hắn một hồi, miễn cho hắn không nhìn rõ thực tế, lấy sau kế tục chịu thiệt. Nhưng là ngươi cùng thiên nữ liên thủ đối phó Tần Vương, còn là bị thương nặng như vậy. Cái này, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ cười ha ha, có đạo lý, ta cùng hắn đích xác vẫn tồn tại chênh lệch rất lớn. Chấm ngoặc kép, Thủy Y Y nhẹ nhàng nở nụ cười, tâm nói, biết liền tốt. Lại nghe Quách Đại Lộ câu chuyện nhất truyền, phỏng chừng chỉ ít cần vừa đến thời gian 2 năm mới có thể đuổi theo hắn. Cái gì? 1 đến 2 năm? Thủy Y Y nâng chán, cảm giác cái đề tài này không có cách nào tiếp tục nữa. Muốn biết, chân nhân đến tông sư, tông sư đến trên 3 tầng tông sư, trong lúc này đều cách một đạo khó có thể vượt qua lạch trời. Từ xưa tới nay, huyền giới không biết có bao nhiêu người tu hành cả một đời cũng không thể vượt qua đạo này lạch trời. Hiện tại hắn tùy tùy tiện tiện nói vừa đến 2 năm liền đuổi theo một vị trên 3 tầng đại tông sư. Không khỏi cũng quá nói khoác không biết ngưỡng. Hắn đem đại tông sư làm cái gì? Ta đi đem ngươi tỉnh lại tin tức nói cho bọn họ biết. Thủy Y Y nói đứng lên. Nói đến cũng là kỳ quái. Vừa nhìn thấy hắn yên tĩnh nằm ở nơi đó, cảm giác có nhiều chuyện muốn nói với hắn. Nhưng lúc này thấy hắn tỉnh lại, cũng không biết muốn nói gì. Ta và ngươi cùng đi. Quách Đại Lộ cũng đứng lên, đi đại điện trên đường. Hai người thuận miệng nhắc tới nhân gian đời trải qua, không khỏi lại nhắc tới Địa Tông Tần Vô Trần cùng Hỗn Thiên Tông Cao Triển hai người bại hoại. Ngươi đến rồi huyền giới phía sau, có gặp lại quá bọn họ sao? Thủy Y Y hỏi. Gặp. Quách Đại Lộ gật đầu. Ở huyền hoang gặp phải. Hả? Sau đó thì sao? Bọn họ có tìm ngươi báo thù sao? Ta nghe nói bọn họ đến từng người tông môn giúp đỡ, thực lực lại có tăng lên. Chấm ngoặc kép. Đúng đấy. Một cái được Kỳ Lân Tí, một cái được Đại Băng Cánh Long. Xác thực so với trước kia lợi hại hơn. Quách Đại Lộ trần thuật nói. Thủy Y Y nhìn hắn, chờ đợi sau văn. Sau đó ta thì đem bọn hắn hai giết tất cả. Quách Đại Lộ hời hợt nói. Ha, Thủy Y Y bỗng nhiên đứng lại. Làm sao vậy? Quách Đại Lộ cũng đứng nghiêm, không hiểu nhìn nàng. Ngươi vừa nói ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Giết a, ta nhớ được cùng ngươi cùng Linh Linh đã nói, chỉ cần ta gặp lại được bọn họ, liền sẽ giết bọn họ. Nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện muốn chắc chắn. Quách Đại Lộ nói, Thủy Y Y nhất thời không biết làm sao nói tiếp. Hiển nhiên tin tức này mang cho nàng cực đại xung kích. Một hồi lâu sau, nói, nhưng là, Địa Tông cùng Hỗn Thiên Tông sẽ tra được a, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ khắp nơi không để ý. Yên tâm, ta làm xử lý thích đáng. Bọn họ trong thời gian ngắn không tra được trên đầu ta. Thủy Y Y biểu tình trên mặt trở nên hơi quái lạ, nàng nhìn Quách Đại Lộ, trong lòng vô pháp bình tĩnh. Hắn đem chuyện như vậy quan dòng dõi tính mạng bí mật cứ như vậy lẫm lẫm liệt liệt địa nói cho ta. Biết, trong đó bao hàm tín nhiệm khả quan đáng tiếc. Đúng rồi, người nhớ thay ta bảo mật. Quách Đại Lộ lập tức nhắc nhở một câu. Thủy Y Y gật gật đầu. Một tới đại điện, Quách Đại Lộ nhìn thấy Khương Bồ Đề, Lệnh Hồ Đường, Hóa Cơ Tử đám người đang ở cùng một vị khí chất nho nhã người đàn ông trung niên nói chuyện. Mọi người thấy hắn đi qua, từng cái cùng hắn chào hỏi. Trung niên nam tử kia chỉ vào Khương Bồ Đề chỗ ngồi bên cạnh để hắn ngồi xuống. Lại là một vị tông sư. Quách Đại Lộ trong lòng thầm nói. Xem ra, Thư Kiếm Tông đối với thiên nữ Khương Bồ Đề cách thức tiếp đãi còn rất cao. Chờ Quách Đại Lộ sau. Khi ngồi xuống, trung niên nam tử kia bắt đầu tuần hỏi thương thế của hắn. Quách Đại Lộ như thực chất đáp, đối phương lại than thở lên Bắc Minh Tông hiểu mộng tử đàn. Đường Hoàng Địa lúng túng hàn huyên một hồi, trung niên nam tử kia thức thời nói, ta nhìn ta ở lại chỗ này, các ngươi bao nhiêu sẽ phải chịu gò bó, ta còn là đem thời gian giao cho các ngươi người trẻ tuổi. Các ngươi tự do giao lưu câu thông, Đường Nhi, Y Y, các ngươi mang thiên nữ. Quách công tử Hiền Khang Lệ cùng Hóa Cơ tử Tiểu Hữu ra đi vòng vòng. Dẫn bọn họ du lãm một hồi ta Thư Kiếm Tông phong cảnh. Là, sư thúc, Lệnh Hồ Đường cùng Thủy Y Y cùng kêu lên trả lời nói. Người đàn ông trung niên mỉm cười đứng dậy, quay về Quách Đại Lộ, Khương Bồ Đề, Hóa Cơ tử ba người gật gật đầu, xoay người tiến vào bên trong điện. Vậy thì do ta cùng sư muội mang theo mọi người đi ra ngoài tùy tiện đi một chút đi. Sư thúc không? Có mặt, Lệnh Hồ Đường giọng nói chuyện quả nhiên buông lỏng không ít. Hóa Cơ tử lập tức đề nghị. Đại ca, mang tam đệ cùng thiên nữ đi bán chiêu nhai. Lệnh Hồ Đường nhìn về phía Quách, Khương hai người. Hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Quách Đại Lộ cũng không biết bán chiêu nhai là địa phương nào. Nói. Ta cũng có thể, Khương Bồ Đề nhưng bỗng cảm thấy phấn chấn. Nói, tuổi thơ liền nghe nói Quý Tông bán chiêu nhai nổi danh. Vẫn vô duyên tiếp, hôm nay nếu có thể vừa thấy, đang có thể một bồi thường nhiều năm qua tâm nguyện. Dễ bàn, Lệnh Hồ Đường nở nụ cười. Phía trước dẫn đường, đi đến bán chiêu nhai trên đường. Quách Đại Lộ thấp giọng hỏi Khương Bồ Đề, cái kia bán chiêu nhai đến cùng là địa phương nào? Ngươi đi xem liền biết. Quách Đại Lộ gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Quanh đi quẩn lại, đi rồi chắc là thời gian một bữa cơm. Xa xa nhìn thấy một tòa cô phong vách núi treo leo, cao vút trong mây. Hóa Cơ tử chỉ vào ngọn núi kia, nói, tam đệ ngươi thấy không? Đó chính là bán chiêu nhai. Quách Đại Lộ nhìn tòa kia vách núi treo leo, trong lòng sinh ra một loại không rõ kính nể cảm giác. Lên núi nói, lại đi rồi gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng coi như đi tới bán chiêu nhai dưới chân núi. Quách Đại Lộ đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy sườn núi nơi mây mù lượn quanh, trước sau không tiêu tan, dường như nơi đó đưa bày đặt một tòa thiên nhiên phong thủy trận pháp. Chính là tạo hóa trung thần tú, cũng coi như quỷ phủ thần công. Bán chiêu nhai, núi này tên có cái gì điển cố sao? Quách Đại Lộ hỏi, Lệnh Hồ Đường cười nói, tam đệ, người nếu có thể đem cái kia trong núi mây mù xua tan, đáp án thì sẽ vừa xem hiểu ngay. Ồ, Quách Đại Lộ đi về phía trước một bước, lại quay đầu lại nhìn mọi người một chút, nói, cái kia Quách Mỗ liền bêu xấu, nói đi hít sâu một hơi, quay về trong núi thổi tới, hô phong thuật, hô, một trận gió lớn thổi qua. Nhất thời vân đi sương mù tán, tám cái rồng bay phượng múa, ngông cuồng tự đại chữ lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tà chi kiếm đạo, thắng thiên nửa chiêu. Cái kia 8 chữ khắc khắc ở trên vách núi đá. Rõ ràng trước mắt, trải qua 100 năm gió táp mưa sa. Không chỉ có không gặp mơ hồ, phản tăng tăng thương dày nặng, vô cùng biến hóa, để hy vọng của mọi người chi tức giác tâm linh chấn động. Dường như nhìn thấy một vị cái thế cường nhân lăng nhai mà đứng. Ngạo nghễ thiên địa, bễ nghễ tứ phương, Quách Đại Lộ nhìn ra thần vì đó chất, tức vì đó đoạt, tâm vô hạn ngóng trông. Này bát tự chính là tiểu sư thúc tổ kiếm đạo đại thành ngày lưu lại. Từ đó về sau, tòa này cô phong liền gọi bán chiêu nhai. Lệnh hồ đường lúc nói những lời này, cái kia loại ngưỡng mộ núi cao, cảnh hành cảnh chỉ thần thái vô pháp che giấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,